Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Toàn quân xuất kích. Thanh âm này trong sân đấu, Diamante ngẩng đầu lên, nghe tới bên tai thanh âm, lập tức đem microphone giao cho những người khác, quay người đi hướng thông đạo, liên hệ Baby 5, nói ra, Baroque Works phát động tiến công. Chúng ta hồi Viên Vương chi cao địa, giữ vững phía tây cửa vào. Buffalo rơi xuống từ trên không. Diamante cùng Baby 5 nhảy tới Buffalo trên thân. Sau đó Buffalo đầu, cùng tay chân xoay tròn, nhất phi trùng thiên, hướng về Vương Chi Cao bay đi. Nhưng là sắp tiếp cận Vương Chi Cao thời điểm, Buffalo, Baby 5 cùng Diamante trên thân, bỗng nhiên dọc theo mấy cánh tay. Những cánh tay này ôm lấy Buffalo đầu, để đầu của hắn ngừng chuyển động, lại bắt hắn lại bốn cái tay, đảo ngược chồng chất. Thế là không trung Buffalo trong nháy mắt từ không trung cắm ngã xuống, hướng mặt đất rơi đi. Mặt khác mấy cái tay đi ôm lấy Baby 5 cùng Diamante thân thể, muốn bắt ta. Baby 5 thân thể bỗng nhiên biến thân hóa thành nhỏ bé lưỡi đao, trong nháy mắt cắt về phía Bắp 5. Mà Diamante quần áo trên người đột nhiên biến hóa, hóa thành cứng rắn sắt, trong nháy mắt đưa cánh tay bắn ra. Đau quá. Cách đó không xa, Robin trên tay xuất hiện nhỏ bé vết máu, vội vàng tản ra giam cầm hai cánh tay của người. Nhưng là Diamante cùng Baby 5 lập tức hiệp trợ Buffalo giải trừ cánh tay trói buộc. Những cánh tay này tản ra, Buffalo lần nữa khôi phục chuyển động, dự định bay lên. Nhưng là trong nháy mắt, hai thân ảnh vọt lên, công hướng Buffalo. Keng. Diamante trong tay kiếm chặn đối phương chảm kích, Baby 5 chân chặn đối phương đá kích. Nhưng là Buffalo trên thân lần nữa mọc ra cánh tay, trực tiếp đem Buffalo lật tung ra ngoài. Diamante cùng Baby 5 sau nhảy dụng địa, nhìn chòng chọc vào trước mặt mấy đạo nhân ảnh, quân cách mạng Nico Robin, còn có Cecilia cùng ngư nhân Hachi. Đối thủ của các ngươi là chúng ta, Robin lạnh lùng nói. Chiến đấu bắt đầu rồi. Sugar cùng Chebon đợi đang chơi cỗ nhà máy nội bộ cán bộ tháp. Sugar bất mãn nói ra, vì cái gì không cho ta ra ngoài nghênh chiến? Đương nhiên không thể. Chebon nói ra, ngươi là chúng ta đại sát khí, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Không phải đồ chơi nhà máy xảy ra vấn đề, cảnh giới của chúng ta gặp sẽ rất nguy hiểm. Tại Doflamingo thống trị Dressrosa thời gian 10 năm, bên trong, Sugar đem quá nhiều người biến thành đồ chơi. Những này đồ chơi một khi khôi phục, tất nhiên sẽ đối kháng John Quixote gia tộc. Đến lúc đó khổng lồ binh lực ưu thế sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tương phản, một khi Sugar còn sống, rất nhiều đồ chơi binh sĩ ngược lại sẽ thành làm trợ lực. Bọn hắn có không ít sức chiến đấu, có thể gia tăng thực lực. Cho nên tại toàn bộ John Quixote gia tộc, Sugar tầm quan trọng cùng cán bộ tối cao không kém bao nhiêu. Là trong gia tộc đặc thù cán bộ, Baroque Works rất mạnh, ấy tồn tại, để Doflamingo kiêng dè không thôi. Cho nên không dám để cho Sugar rời đi. Vậy cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Sugar thần sắc khó coi. Nhưng là lúc này, bỗng nhiên Chebon đem Sugar bao bọc vây quanh. Phanh, tiếng súng vang lên, nhưng lại đánh vào Chebon thân thể khổng lồ bên trong, cũng không có chạm đến Sugar. Là ai? Chebon lớn tiếng hô. Chỉ gặp trong không khí mở ra một cánh cửa, từ bên trong đi ra ba đạo thân ảnh. Chebon tròng mắt hơi híp. Lo, quả nhiên là ngươi. Vivi, Merry Christmas, nơi này giao cho các ngươi. Ta đi tìm Doflamingo. Lo không có phản ứng Chebon, mà là nhìn về phía hai người khác. Giao cho chúng ta đi. Vivi nhìn lấy bóng người trước mặt, cầm song đao. Lo, chúng ta cho ngươi sáng tạo ra cơ hội. Merry Christmas nói, cho nên ngươi phải giải quyết Doflamingo. Không muốn cô phụ xã trưởng một phen khổ tâm. Ta hiểu rồi. Lo gật gật đầu, đi tới cửa một bên, nói ra. Cảm ơn các ngươi, lưu lại câu nói này, lo trực tiếp rời đi. Tiếng cảnh báo. Đeo Ly ngơ ngồi tại bên bờ bến cảng, nhìn phía dưới thuyền rời đi. Chợt nghe cảnh báo, Baroque Works đột kích, cần phải nhanh lên một chút hồi viên, giữ vững Đông Môn. Đeo Ly ngơ lập tức đứng dậy hướng phía sau chạy tới. Về tới đồ chơi nhà Đông Môn, nơi đó có thật nhiều người, hơn 10 người thiếu nữ xinh đẹp, cùng một vị ngậm núm vú cao su, mặc giấy tã nam tử. Đeo Ly ngơ nhìn xem nam người nói ra, Senner tiền bối, ta nghe được tiếng cảnh báo. Senner nhìn thấy Đeo Ly ngơ, lớn tiếng nói ra, chúng ta thủ ở nơi này, tuyệt không để bất cứ người nào quá khứ, ta sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Đeo Ly ngơ vừa cười, vừa nói, nhưng tại lúc này, lại một tiếng cảnh báo xuất hiện. Không xong, không xong, phía sau đồ chơi nhà đại môn mở ra, một thân ảnh hô lớn, bọn hắn tiến vào nội bộ, đang cùng Tony Paul đại nhân chiến đấu. Cái gì? Senner biến sắc, mà sau nói ra, chúng ta nhanh đi trợ giúp. Hai người hướng phía đại môn chạy tới, nhưng là lúc này, đạo thân ảnh kia trực tiếp bay ra, đập vào hai người trước mặt. Là ai? Đeo Ly ngơ nhìn về phía chỗ cửa lớn, chỉ gặp tại cửa lớn nội bộ đi ra hai đạo nhân ảnh. Nhìn xem Senner cùng Đeo Ly ngơ nói ra, các ngươi nhưng không thể tới. Không sai, không thể tới, Noza sẽ ngăn lại các ngươi. Xuất hiện tại trước mặt hai người, chính là Koala cùng Bon Curay. Uy, yêu yêu đọc sách Piker không ở nơi này à, dưới mặt đất nhà máy. Sabo dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện Piker tồn tại. Bọn hắn giết chết Zora về sau, trước trực tiếp từ dị không gian đi vào vương chi cao phía dưới mặt đất nhà máy. Đem Sabo buông xuống đối phó Piker. Sau đó bọn hắn trực tiếp thẳng rời đi. Nhưng là Sabo ở chỗ này tìm thời gian rất lâu, lại đều không có phát hiện Piker. Mà ở xung quanh hắn, đổ một vòng người, hắn đi nơi nào? Sabo có chút đắng buồn bực. Nhưng tại lúc này, một đạo cự đại cái bóng bao phủ hắn, cũng dám đi vào nhà máy. Chết đi, oanh. To lớn thân ảnh một quyền đánh tới hướng Sabo, nhưng lại bị Sabo dùng một cái tay ngăn lại. Ngươi là ai? Sabo nhìn về phía đối phương, phát hiện là một vị thân hình cao lớn nữ tử, cao chừng 5 mét trở lên. Ta gọi Khuê Nhân, là nơi này xưởng trưởng. Mập mạp nữ tử song quyền nắm chặt, hướng phía Sabo oanh đến. Quyền ảnh đem Sabo bao phủ, nhưng là sau một khắc, nàng thân hình cứng đờ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Người thật giống như không tại trên danh sách. Sabo đứng ở sau lưng của nàng, thu tay về, mà sau nói ra, tìm một cái Piker đi, đối thủ của ta là hắn. Nói, Sabo rời đi dưới mặt đất nhà máy. Hạ Thu có chút hăng hái nhìn phía xa chiến đấu, chờ đợi lấy Sikurei đánh bại đối thủ. Nhưng là bỗng nhiên, hắn cảm thấy mặt đất đang lắc lư. Hạ Thu nhíu mày, thân hình vọt lên, hướng phía sau thối lui. Chỉ gặp tại vị trí mới vừa đứng, mặt đất hở ra, một đạo to lớn thân ảnh hỗn hợp có tảng đá bùn đất từ mặt đất chui ra. Nhìn thấy Hạ Thu, lập tức giơ tay lên cánh tay, đánh tới hướng hắn. Nguyên lai Doflamingo để ngươi tìm đến ta. Hạ Thu lên tiếng, lộ ra một ngụm lớn răng nanh. Thật không có cách nào a. Lúc đầu đem ngươi lưu làm cơm sau món điểm tâm ngọt, nhưng ngươi vậy mà tới, vậy cũng chỉ có thể ăn hết ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.